Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, Tô Mặc biết mình đã chết. Đừng giả chết, ngươi đã là con gái của tội thần, giả C, H, E, T cũng vô dụng. Cho dù đã thành xác C, H, E, T cũng phải đi đày. Có người lớn tiếng gào lên với nàng, ồn ào, Tô Mặc bực bội mở mắt ra. Một nam nhân mặc trang phục thị vệ đang đứng ngoài cửa sổ hét lớn với nàng. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào? Nàng không phải đang làm nhiệm vụ, vô tình đi vào bãi mìn, dẫm phải mìn rồi C, H, E, T sao? Đây là nơi nào? Đầu Tô Mặc đột nhiên đau nhói, rất nhiều ký ức không thuộc về nàng ùa vào. Hóa ra nàng đã xuyên thư, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cung đấu mà nàng từng đọc, trở thành một nữ phụ bi thảm. Vân Mộng Hạ Vũ Hoàng là tiểu nhi nữ của đại tướng quân Tô Từ Thành của Ly Quốc, cũng tên là Tô Mặc, vừa tròn 15 tuổi, mấy ngày trước phụ thân nàng bại trận ở tiền tuyến, bản thân tướng quân cũng không rõ sống chết, sống không thấy người, C, H, E, T không thấy xác. Có người nhân cơ hội tâu lên rằng Tô Từ Thành đã phản bội đầu địch. Hoàng thượng đương triều nổi trận lôi đình, bèn ra lệnh tịch biên phủ tướng quân, điều tra chứng cứ Tô Từ Thành phản quốc. Đồng thời ra lệnh lưu đày gia quyến trong phủ, hạ nhân thì đều bị đày đi làm khổ sai. Những người trong phủ hiện tại đều bị giam cầm, mẫu thân và hai ca ca của nàng đều bị giam trong viện của mình, trước cửa đều có người canh giữ. Tô Mặc cũng bị nhốt trong phòng của mình, nàng bị bệnh tim tái phát, kêu cứu lớn tiếng cũng không có ai để ý. Cuối cùng C, H, E, T thảm trong phòng. Sau đó, đặc công quân y Tô Mặc xuyên đến. Nàng xuyên vào đúng ngày trước khi bị tịch biên lưu đày. Nghĩ đến cốt truyện bi thảm, lòng Tô Mặc bỗng trùng xuống. Một nhà bọn họ đi đày chịu khổ, còn tên cầu hoàng đế vẫn ung dung hưởng lạc trong cung. Không được, không thể để tên cầu hoàng đế này được như ý. Tên thị vệ ngoài cửa sổ mắng xong thì đi ra khỏi sân. Tô Mặc mở cửa thò đầu ra, phát hiện còn có mấy tên thị vệ đeo đao đi lại tuần tra. Nàng xoay người, ẩn đi thân hình. Lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Không tệ, độc môn ẩn thuật của nàng cũng theo tới. Ngoài ra, điều khiến nàng vui mừng hơn là không gian của nàng cũng đi theo. Nàng vào xem thử, phát hiện không gian này có thêm một cái giếng, nước giếng đầy ắp, trong vắt thấy đáy. Nàng đưa tay múc một ngụm, ngọt ngào thanh khiết, khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Nàng là người đầu tiên của Z quốc thông thạo y độc, với kinh nghiệm bản thân. Nước giếng này đối với con người có lợi vô hại, là thứ tốt, đây có lẽ chính là nước linh tuyền trong truyền thuyết. Vào phòng thí nghiệm, những con vật nuôi độc của nàng đều ở đó, chào các bảo bối. Đã lâu không gặp, cách chương.